Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là 15 năm trước khi thảm họa xảy ra, cô được bảo vệ quá tốt, cảm giác gia đình mang đến cho cô quá ấm áp, hoặc là nỗi đau chia ly người thân lúc thảm họa mới bắt đầu đã mang đến cho cô di chứng quá lớn khiến cho sau này dù là đồng đội, cấp trên, hay bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào khác tiếp xúc nhiều, cô đều dễ dàng coi họ như người nhà, đồng thời gần như theo bản năng sợ hãi đối phương mất mạng cô vẫn luôn hy vọng mình có thể khắc phục nhược điểm này. Cho nên sau khi đến Đông Châu, cô thà rằng tự mình mạnh mẽ, cũng không muốn ỷ lại vào bất kỳ ai. Nhưng lúc này cô phát hiện, cô vẫn có chút ỷ lại về mặt tinh thần vào Quý Minh Trần. Không biết từ khi nào, thỉnh thoảng cô sẽ nhớ tới anh, sẽ ghi nhớ người này trong lòng, biết có anh ở đó cô sẽ rất an toàn. Giờ phút này, sau mấy chục ngày không gặp, tin tức anh bị thương nặng nguy kịch đối với cô mà nói, hình như rất khó chấp nhận. Trên đời này, sẽ không có ai tốt với cô một cách vô tư như anh. Nếu khu 14 Đông Châu không có Quý Minh Trần, thì cô hình như thật sự không còn nhà nữa. Quý Minh Trần là dị năng giả, có linh nguyên hộ thể, cho nên dù bị thương ở tim, cũng chỉ tương đương với vết thương ngoài da hơi nặng của người thường, căn bản không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường. Anh tự chọn một chiếc giường bệnh, cứ thế nằm xuống một cách lười biếng, vì mất máu quá nhiều cộng thêm đau tim, anh nửa mê nửa tỉnh chìm vào giấc ngủ say. Không biết đã qua bao lâu, khi anh hồi phục trạng thái, dần dần tỉnh lại, bỗng nhiên nhận thấy một số động tĩnh nhỏ, đến từ bên cạnh. Có thứ gì đó mềm mại lướt qua ngón tay anh, ngứa ngứa, dường như còn có thứ gì đó đè lên cổ tay anh. Thậm chí còn có hơi thở mềm mại ấm áp nhẹ nhàng phả vào tay áo anh, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, người đàn ông dựa đầu giường ngủ bỗng mở mắt ra. Lúc này hình như là rạng sáng, không khí mát mẻ, khe hở rèm cửa sổ lộ ra ánh sáng màu xanh đậm ảm đạm, mà trong phòng yên tĩnh, vì chỉ bật một chiếc đèn bàn màu cam ấm áp, ánh sáng cũng cực kỳ mờ ảo. Quý Minh Trần không dám tin, mơ màng nhìn cô gái bên cạnh vài lần. Lần cuối cùng thu hồi ánh mắt từ cửa sổ nhìn Ôn Dao, cả người anh cứng đờ. Vị trí bị cô chạm vào cách một lớp vải vẫn dâng lên một trận ngứa ngáy, nhất thời lấn át cả cơn đau xé tim mà anh phải chịu đựng. Anh đã nghĩ Ôn Dao sẽ quay lại, đoán cô thấy anh bị thương sẽ có phản ứng gì, lên kế hoạch làm sao để giả vờ đáng thương cho cô tin anh một lần, thậm chí còn lo lắng cô có khi nào căn bản không quan tâm. Nhưng không ngờ, tất cả tính toán còn chưa kịp thực hiện, đã dẫn dụ một cô bé ngoan ngoãn dịu dàng tới. Thật sự là bất ngờ vui mừng, cổ tay anh bị cô gối đầu, mà gương mặt ngủ say yên tĩnh của cô, hàng mi dài đen nhánh hơi ướt át, hơi thở nhẹ nhàng, đôi môi màu hồng nhạt trông cực kỳ mềm mại trơn bóng. Quý Minh Trần chỉ nhìn cô một lúc, đã không nhịn được nuốt nước bọt, nhưng anh không dám động đậy. Vừa khao khát cô, vừa sợ phá vỡ vẻ đẹp khó có được này. Cho đến khi cánh tay tê cứng mất cảm giác, cho đến khi người bên cạnh cảm nhận được điều gì đó, mơ màng ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Dao ánh mắt long lanh, thấy người tỉnh lại cô chủ động hỏi. Anh hôn mê à? Sao tối qua tôi gọi anh mà anh không tỉnh? Quý Minh Trần hơi nhướng mày, có lẽ vì ngủ lâu, giọng nói hơi khàn. Tối qua em gọi tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dao vốn chỉ quan tâm hỏi anh. Nhưng giọng nói trầm ấm từ tính vừa vang lên, bầu không khí lập tức trở nên khác thường. Dưới ánh đèn màu cam ấm áp, người đàn ông dựa đầu giường khóe môi hơi cong, đôi mắt phượng long lanh đa tình, vì bị thương, áo sơ mi trắng trên người cũng mặc tùy ý, cổ áo nhăn nhúm lộ ra làn da trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo, nhìn xuống dưới, vị trí băng bó ở N, G, Ự, C mơ hồ thấy vết M, Á, U đỏ tươi. Rõ ràng là bộ dạng bị thương thê thảm, nhưng đổi thành gương mặt này của anh, dù thảm cũng hóa thành vẻ đẹp bi thương, ngược lại còn khiến người ta thương xót hơn so với vẻ ngoài tràn đầy sức sống lúc bình thường. Ôn Dao không dám nhìn anh nữa, gật gật đầu, thành thật nói. Tôi nghe bác sĩ Lâm nói rồi, tôi chỉ gọi anh một tiếng, anh không tỉnh nên tôi không gọi nữa. Anh sẽ không nguy hiểm đến tính mạng chứ? Quý Minh Trần cẩn thận quan sát gương mặt cô gái. Khi bắt gặp hàng mi ướt át và vệt nước mắt nơi đuôi mắt cô, trái tim anh rung động, hơi nghiêng đầu. Sao vậy? Sợ tôi C, H, E, Tê à, Ôn Dao không hiểu câu này có gì đáng hỏi, nhưng nhớ lại tâm trạng phức tạp tối qua, cô khó có khi cúi đầu. Tôi coi anh như người nhà, đương nhiên không hy vọng anh xảy ra chuyện. Ồ, uổng công mong đợi, cô vậy mà vẫn chỉ coi anh như người nhà. Ôn Dao cảm thấy mình ở trong khu vực nghỉ ngơi của người ta rất đường đột, cộng thêm bầu không khí kỳ lạ, cô quyết định rời đi trước. Anh không sao là tốt rồi, vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi không làm phiền. Cô đứng dậy còn chưa bước đi, một bàn tay bỗng nhiên đưa ra nắm lấy cổ tay cô. Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, cảm giác mát lạnh truyền đến, tim Ôn Dao không hiểu sao lại đập mạnh, đồng thời bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông. So với người nhà, người yêu có lẽ thích hợp hơn đấy, không khí trong nháy mắt ngưng trệ, như bị hai chữ. Người yêu, ca, CSTH, CS, vành tai Ôn Dao cũng bắt đầu nóng lên. Quý Minh Trần, tôi cứ tưởng anh không có ý này. Một câu thăm dò nói xong, đôi mắt đen sâu thẳm như đầm nước của người đàn ông khóa chặt cô, quan sát biểu cảm của cô, xác nhận cảm xúc trong mắt cô, để nắm bắt bằng chứng cô kỳ thực đã động lòng với anh. Tôi không có ý gì, Ôn Dao khẳng định nói. Anh rõ ràng không thích tôi. Quý Minh Trần cũng không vội vàng thành thật, mà cực kỳ kiên nhẫn. VTV, làn da mịn màng nơi cổ tay cô, từng chút một thăm dò suy nghĩ của cô. Ồ, tôi nói rồi à, cảm giác ngứa ngáy khi cổ tay bị VTV, lan ra khắp người, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên ám muội đến cực điểm, Ôn Dao cả người đều rối loạn. Lúc đó, lúc anh cứu tôi cứ tưởng. Quý Minh Trần thuận theo lời cô hơi nhướng mày, bỗng nhiên tay hơi dùng sức, trực tiếp kéo cô ngồi xuống giường. Cách chương.